Dọc theo đường đi, ông ta cũng cẩn thận dặn dò. Lê Văn Vân, ba người các cậu mới đến 1-2 ngày thôi, hẳn cũng biết đây là nơi như thế nào rồi. Chỗ ở chúng ta, nếu như có thể không trêu chọc người khác, thì hãy cố gắng đừng trêu chọc nhé. Quán bar Dạ Sắc này là quán bar lớn nhất của khu đông đấy. Thậm chí, một số nhân viên lớn của khu đông này cũng đến quán bar chơi. Nếu bị người ta đánh chửi, có thể chịu đựng được thì chịu đi. Thái độ tốt một chút, không chừng còn có thể lấy thêm được một ít tiền bò đó. Tôi nghe Tần Ngôn Thông nói, có mấy khách hàng hào phóng, còn trực tiếp cho mấy ngàn lắc ca nữa đấy. Lê Văn Vân cười nói, nếu chúng tôi nhận được tiền bò, thì sẽ dùng tiền đó để mua thịt. Sau này chúng ta sẽ ăn thịt mỗi ngày. Đến lúc đó, tiền mua thịt không cần chia đều nữa đâu. Lại Tuấn nghe thấy những lời này của Lê Văn Vân thì cũng cười vui vẻ, sau đó nói, các cậu vẫn nên giữ lại cho mình mới tốt. Không lâu sau, chiếc xe dừng lại trước quán bar. Không gian của quán bar này khá rộng lớn, có bảng hiệu rất to đứng ở đó, nhưng vì lúc này còn sớm nên không có nhiều người. Trần Ngôn Thông đang ở cửa đấy, các cậu nhanh đi qua đó đi. Nhớ kỹ lời tôi nói, đừng có tranh cãi với khách hàng, có thể nhịn được thì cố gắng nhịn một chút. Chút nữa, khoảng 12 giờ, tôi sẽ lái xe đến đây đón các cậu. Buổi đêm ở đây rất nguy hiểm đấy. Ba người nhóm Lê Văn Vân đi đến, nhìn thoáng qua Trần Ngôn Thông ở cửa. Trần Ngôn Thông cũng đã nhìn thấy bọn họ, vội vàng nói, đi theo tôi đi, hay đi thay quần áo. Ba người liền đi theo anh ta đến một căn phòng ở phía sau quán rượu. Ở bên trong cũng có không ít người, đều đang thay đồ. Phần lớn đều là những người phương Tây, cũng có một vài gương mặt phương Đông. Trong số họ, có một người cắt đầu đinh, nhìn thấy ba người Lê Văn Vân liền cười vui vẻ và nói, ái chà, anh Thông, lại kiếm được ba người mới đấy sao? Cũng được món béo vợ đấy. Sắc mặt của Trần Thông hơi thay đổi, sau đó mới trừng mắt nhìn anh ta. Hứa Lão Tam, mẹ nó chứ, mày nói ít cơ, không ai bảo mày câm đâu. Nói xong, anh ta lại quay ra nói với ba người kia, các cậu tự tìm quần áo phù hợp đi. Sau khi thay xong, tôi sẽ sắp xếp công việc cho mấy người. Ba người nghe vậy gật đầu. Trần Ngôn Thông nói xong cũng đi ra ngoài. Nhóm Lê Văn Vân tìm quần áo thích hợp cho mình, rồi bắt đầu thay đồ. Vào lúc này, Hứa Lão Tam ban nãy lại cười cợt nói, này ma mới, Trần Ngôn Thông trả mấy cậu cơ. Này ma mới, Trần Ngôn Thông trả mấy cậu bao nhiêu tiền một ngày thế? Lê Văn Vân nhướng mày, nhìn Cố Bạch sau đó cười nói, 150 một ngày. Sao thằng cháu trai này ác thế? Hứa Lão Tam nghe thấy liền chửi, quán rượu này của chúng ta thường trả phục vụ 200 một ngày, chẳng qua nhân viên phục vụ thường là do quản lý tìm đến, người do anh ta tìm được nên cũng nhận được một ít hoa hồng đấy. Trong lòng Lê Văn Vân khẽ động, hôm qua bọn họ còn tưởng Trần Ngôn Thông này là người tốt, cảm động cái chó gì chứ, vứt mẹ cảm động đi. Ba người Lê Văn Vân coi như làm không công cho anh ta. Anh ta làm quản lý, ăn được từ ba người họ mỗi người 50 lắc ca. Anh ta kiếm được 10 người, mỗi ngày ăn được 500 lắc ca rồi. Lại thêm tiền lương quán trả cho anh ta nữa, thu nhập mỗi tháng của anh ta không ít chút nào. Vậy có muốn chuyển xuống không? Chuyển xuống dưới trướng của tôi sẽ trả mấy cậu 180. Hứa Lão Tam hỏi, bọn tôi vẫn thấy ăn ít một chút, chỉ có thằng Trần Ngôn Thông này là chơi dơ quá thôi. Lê Văn Vân lắc đầu nói, thôi, hay tạm thời cứ vậy đã đi, dù sao cũng là anh ta giới thiệu bọn tôi tới đây. Vậy được, cũng coi như cậu có nghĩa khí đấy. Nhưng về sau, nếu như không làm được ở chỗ anh ta nữa, thì cứ đến chỗ tôi đi, tôi với anh ta không giống nhau đâu. Hứa Lão Tam vỗ vai Lê Văn Vân, trong lời nói còn có ý khác, nói xong liền ra ngoài. Cố Bạch vừa thay quần áo vừa mắng, Trần Ngôn Thông này đúng là không tử tế một chút nào. Lê Văn Vân cười nói, cũng không sao đâu, cứ làm trước rồi tính. Lát nữa đến lúc đi làm rồi, các anh để ý lời của khách một chút, xem có thể thu được tin tức gì không nhé. Hai người đó gật đầu. Sau khi thay đồ xong, bọn họ ra bên ngoài. Thấy người ra, Trần Ngôn Thông nhìn ba người họ, thân hình của ba người bọn họ thì không phải bàn nữa. Dù sao cũng là người gác đêm, đều đã qua rèn luyện. Trần Ngôn Thông khá hài lòng, anh ta nói với Lê Văn Vân, Các cậu đừng để ý lời của Hứa Lão Tam, anh ta còn tệ hơn tôi đấy. Lê Văn Vân không nói gì thêm, chỉ cười và đáp, anh sắp xếp đi, sắp xếp công việc cho bọn tôi đi. Trần Ngôn Thông gật đầu, anh ta đưa cho mỗi người một cái bộ đàm và nói, các cậu đều biết dùng bộ đàm rồi chứ, chúng ta chủ yếu dùng kênh 5. Nói đơn giản là các cậu sẽ phụ trách một số khu vực, mỗi một khu vực đều có vài bàn hoặc là lô ghế. Lúc khách gọi đồ, các cậu đem đơn đến, rồi hãy mang rượu lên. Nếu như có khách muốn các cậu tiếp bọn họ mấy ly, thì cố gắng đừng từ chối nhé. Một số khách hàng hào phóng sẽ cho thêm tiền tip đấy. Nói đến tiền tip, ánh mắt của anh ta hơi lanh động. Được rồi, các cậu đi theo tôi đi. Trần Ngôn Thông nói, đưa nhóm Lê Văn Vân vào trong quán bar. Thằng cháu trai này cũng khá lắm, tách ba người bọn họ ra tán lạn, không phụ trách những khu vực gần nhau mà phân ra khắp nơi. Lê Văn Vân phụ trách khu vực gồm 3 lô ghế ở gần sàn nhảy chính. Sau khi nhận vị trí xong, Lê Văn Vân liền đứng ở đó. Lúc này đã là khoảng 8 giờ tối, bên trong quán bar bắt đầu có khách lục tục đến. Nam nam nữ nữ đều có hết. Đối với mấy người ở chỗ này của Lại Tuấn, mấy người đến dạ sắc này phần lớn là những người khá có tiền. Khoảng 8 rưỡi, khu vực ghế dài mà Lê Văn Vân phụ trách cũng có nhóm khách đầu tiên đã đến. Tổng cộng có 4 người, 1 nam, 3 nữ. Lúc Lê Văn Vân nhìn thấy ba cô gái kia, sắc mặt anh hơi phát sáng lên. Ba cô gái này đều cực kỳ xinh đẹp, đều là khuôn mặt của những người phương Tây, ăn mặc cũng khá bạo. Thân hình kia thật sự quá lôi cuốn. Người đàn ông kia vừa ngồi xuống đã lấy ra một điếu xì gà, đồng thời lấy ra một chiếc bật lửa, ném cho Lê Văn Vân. Lê Văn Vân liền đón lấy chiếc bật lửa. Anh biết ý của người đàn ông kia là bảo anh châm lửa cho anh ta. Lê Văn Vân chửi thầm một câu. Cả đời anh còn chưa phải châm lửa cho người ta bao giờ. Nhưng anh vẫn ngoan ngoãn mở bật lửa, châm thuốc cho người kia. Người đàn ông bình thản nhìn thoáng qua Lê Văn Vân một cái, hít một hơi, rồi gọi không ít đồ ăn và rượu. Lê Văn Vân liền cầm danh sách đến cho quầy qua, bưng hết đồ ăn đến. Người đàn ông này rõ ràng không có ý cho anh tiền tip. Ở xung quanh có không ít người đang dõi mắt về phía này. Dù sao cũng có ba cô gái thân hình bốc lửa, quả thật rất thu hút. Nhưng đến khi nhìn thấy người đàn ông, ánh mắt bọn họ đều mang theo chút kiêng dè và e ngại. Nhìn ra được, chắc hẳn người đàn ông này cũng có chút kiến tâm, hơn nữa còn là người có chút chỗ đứng. Anh này. Vào lúc này, Lê Văn Vân định bưng đồ lên, đột nhiên một cô gái trong số đó đã kéo Lê Văn Vân lại. Lại hơi dùng sức, kéo Lê Văn Vân ngã ngồi xuống chỗ bên cạnh cô ta. Lê Văn Vân nhìn cô ta. Đây là một cô gái nước ngoài, tóc vàng, mắt xanh, thân hình bốc lửa. Cô ta chớp chớp mắt nhìn Lê Văn Vân, tay sờ soạng trên người Lê Văn Vân. Nhất là lúc sờ đến eo của Lê Văn Vân, mắt cô ta hơi sáng lên và nói. Thân hình của anh cũng không tệ đâu nha. Nói xong, cô ta liền cầm một chai rượu lên. Sau khi mở chai rượu, lại thò tay vào túi xách, rút ra một sấp tiền, đập tiền lên mặt bàn và nói. Chai rượu này, nếu như chai rượu này cạn, số tiền này sẽ thuộc về anh đó. Thật sao? Là thật sao? Lê Văn Vân lên tiếng hỏi. Đương nhiên là thật rồi. Cô gái này khá mạnh bạo, ngón tay thon dài gãy gãy dưới cằm của Lê Văn Vân như đang trêu đùa anh. Lê Văn Vân sờ mũi, sau đó cầm lấy chai rượu trên bàn lên, thu dưới cái nhìn của 4 người. Số độ của chai rượu này không cao, đối với Lê Văn Vân mà nói, thì gần như chả tính là gì hết. Một chai rượu bị anh một hơi uống cạn, cuối cùng anh dốc ngược chai rượu, ra hiệu mình đã uống hết. Sau đó anh cầm 1.000 lắc ca trên bàn lên và nói, cảm ơn nhé. Hay lắm, đúng là hay lắm. Cô gái nọ nửa như cười, như không cười, mà nhìn Lê Văn Vân, cũng không nói thêm gì nữa. Đến khi Lê Văn Vân đứng dậy, cô ta cũng không ngăn lại. Lê Văn Vân cất tiền vào túi, đứng ra bên cạnh. Chuyện vừa rồi dường như chỉ là trò mua vui cho cô gái kia. Cô ta cười xong lại bắt đầu nói chuyện với những người còn lại. Chỉ có ánh mắt lúc đó, lúc không đáp lên người của Lê Văn Vân. Lúc này Lê Văn Vân cảm nhận được có ai đó đã vỗ vào vai của anh. Anh quay lại nhìn, thấy Trần Ngôn Thông đang nhìn. Cậu qua đây đi, hãy qua đây với tôi một chút. Lê Văn Vân hơi sửng sốt, chỗ này cũng chỉ có một bàn, tạm thời không có chuyện gì, anh liền đi theo Trần Ngôn Thông.

Cố Bạch và Lý Thu nhanh chân chạy đến. Cố Bạch cười he he và nói: Ông đây được tiếp 965 lắc cà đấy, các anh thế nào? Lý Thu cười khổ đáp: Tôi không được nhiều bằng anh đâu, tôi được 300 thôi. Lão đại, anh thì sao? Cố Bạch hỏi Lê Văn Vân. Chắc anh cũng được ít thôi ha. Lê Văn Vân bình thường ít đến quán bar với bọn họ, vậy nên hai người cảm thấy chắc là Lê Văn Vân đi làm ở quán bar không được quen lắm. Lê Văn Vân mỉm cười đáp: Tôi được 3.000. Ôi, mẹ nó chứ, sao anh được nhiều thế? Cố Bạch trợn to mắt nhìn Lê Văn Vân và nói: Chắc không phải anh đi bán mông đấy chứ? Lê Văn Vân không nhịn được, sút cho anh ta một phát. Cút đi, tôi gặp được một cô gái hào phóng thôi. Ui, nhìn có vẻ như muốn bao nuôi anh đấy. Cố Bạch ngưỡng mộ nói: Lão đại này, nếu không thì anh giới thiệu em ấy cho tôi đi. Dạ dày của em cũng không tốt lắm đâu. Bác sĩ bảo em không nên ăn cứng quá, chỉ được ăn cơm mềm thôi. Ba người các cậu, hãy qua đây một lát đi. Vào lúc này, một giọng nói vang lên bên cạnh họ. Lê Văn Vân nhìn theo phía âm thanh phát ra, phát hiện là Trần Ngôn Thông đã đứng ở đằng sau, đang vẫy vẫy tay với đám Lê Văn Vân. Cố Bạch gật đầu, ba người đi qua bên đó. Sau khi đi theo Trần Ngôn Thông làm việc, Cố Bạch đã vẫn chưa biết chuyện giữa Lê Văn Vân và Trần Ngôn Thông. Mặt mũi anh ta vui vẻ nói: Anh Thông, công việc của anh cũng được ghê. Mỗi một tối tôi đã được hơn 900 tiền tip. Nếu ngày nào cũng được như vậy thì tốt ha. Thêm tiền lương nữa, mỗi tháng chúng ta phải được đến 3 vạn lắc ca ấy chứ. Cũng coi như là dân có thu nhập cao ở chỗ này đấy. Anh ta còn bày ra vẻ đắc chí nữa chứ. Lý Thu là tay bắn tỉa, năng lực quan sát của anh ta cực kỳ tinh tường. Thấy ý cười nơi khóe môi của Lê Văn Vân, Lý Thu liền đi đến bên cạnh Lê Văn Vân và hỏi: Có chuyện gì rồi sao? Lê Văn Vân cười nhẹ: Chờ lát nữa đi, lát nữa anh sẽ biết thôi. Bọn họ được Trần Ngôn Thông dẫn tới một con ngõ nhỏ phía sau quán bar. Vừa mới đến gần, ý cười trên mặt của Cố Bạch đã biến mất. Anh ta phát hiện ra trong ngõ có mười mấy người đang đứng sẵn, và mấy người này đều mặc quần áo nhân viên phục vụ của quán bar. Quy mô của quán bar này cũng lớn, nhân viên phục vụ bên trong cũng phải đến chục người. Bọn họ đứng dựa vào tường hút thuốc, nhìn thấy Trần Ngôn Thông đi đến, liền ném điếu thuốc xuống đất, cực kỳ cung kính chào. Anh Thông, anh Thông. Vẻ mặt của Trần Ngôn Thông lộ ra vẻ đắc ý, anh ta nhìn nhóm người Lê Văn Vân và nói: Bọn họ và ba người các cậu đều giống nhau thôi, đều là người làm dưới trướng của tôi. Bây giờ hãy tính tiền lương ngày hôm nay cho các cậu. Nói đến đây, anh ta nói lớn: Trước tiên, các cậu giao tiền tiếp ngày hôm nay ra đây đi. Mười mấy người kia cực kỳ chủ động, giao hết toàn bộ tiền tiếp cho Trần Ngôn Thông. Hơn nữa, trong lúc đó còn sờ lên người đối phương, dường như đang kiểm tra xem người kia có giấu tiền riêng hay không. Trần Ngôn Thông nói: Tôi thu một nửa tiền tiếp, không ý kiến gì chứ? Những người đó vội vàng nói: Không, sao lại có ý kiến được chứ? Nếu không có anh, cả công việc này chúng em cũng không có đâu. Lúc này vẻ mặt của Trần Ngôn Thông mới lộ ý cười, sau đó quay ra ba người Lê Văn Vân và nói: Ba người các cậu còn đứng ngây ra đó làm gì chứ? Nộp tiền tiếp ra đây đi. Tôi đã quan sát rồi đó, ba người các cậu tối nay thu được không ít đâu. Tự cậu bảo cậu được hơn 600. Phía Lê Văn Vân, chính mắt tôi nhìn thấy, chắc hẳn phải đến 3.000 lắc ca đấy. Trước tiên cứ nộp ra đây đã, tôi lấy một nửa, phần còn lại tôi sẽ trả cùng tiền lương hôm nay. Lại nữa, đưa cho các cậu một thẻ luôn. Ý anh là chúng tôi làm việc ở đây, tiền lương một ngày 200, bị ăn hoa hồng mất 50 thì thôi đi, tiền tip cũng phải nộp cho anh một nửa sao? Cố Bạch hơi nheo mắt lại. Đừng có phí lời nữa. Trần Ngôn Thông cười khẩy. Công ăn việc làm của mấy cậu là do tôi tìm giúp. Không có tôi thì các cậu sống ở thành phố này đã ngắc ngoại rồi. Tôi lấy một chút phần trăm thì đã làm sao chứ? Mau giao ra đây đi. Giao cái con mẹ anh ấy. Cố Bạch nhếch miệng nói. Ông đây không giao đấy, anh làm gì được nào? Định đánh ông chắc. Cái công việc này của anh ai mà thèm chứ? Sắc mặt của Trần Ngôn Thông lạnh ngắt. Anh ta phẩy tay ra hiệu cho những người khác. Bọn họ lập tức bao vây nhóm người Lê Văn Vân lại. Một người trong số đó nói. Ba người các cậu là ma mới. Các cậu có biết Có được một công việc ở thành phố tội ác này là khó khăn đến nhường nào không? Nếu không có anh Thông, mấy người các cậu còn không có cơm mà ăn ấy. Anh Thông ăn ít tí phần trăm thì đã sao nào chứ? Cố Bạch bĩu môi. Ông đây không làm nữa, hài lòng chưa? Hãy cút ra đi, tránh đường cho ông đây đi. Nói xong, anh ta liền quay người định đi. Anh ta là ai chứ? Là Cố Bạch, là người gác đêm số 15. Đường đường là người của tiểu đội 11762, làm sao nuốt trôi được cục tức này? Vào lúc anh ta quay người lại, mấy người nọ lập tức chặn đường anh ta. Cố Bạch lạnh mặt. Lúc này Lý Thu vỗ vai anh ta, ra hiệu bảo anh ta đừng nóng lòng. Sau đó híp mắt cười nói với đám người đó. Anh ta kéo bọn tôi đến đây làm, lấy 50 lắc ca tiền lương của mỗi người thì cũng thôi đi, mọi người đều nhịn hết, coi như là trả phí đi. Nhưng còn tiền tip, vốn dĩ là khách cho chúng ta, tại sao các anh phải nộp chứ? Lại còn nộp một nửa cho anh ta nữa. Kiếm một chút tiền đâu có dễ dàng gì đâu. Nhận được một chút tiền tip, tự mình giữ dùng không vui sao? Cậu nhóc này cũng có chút đầu óc đấy, nhưng đừng có mong lay động được bọn họ. Nếu như tôi không có chút thủ đoạn thì làm ăn kiểu gì đây? Trần Ngôn Thông đứng bên ngoài đám người, cười nhạo một tiếng nói. Mấy đứa này mới đến thành phố tội ác, chưa biết quy tắc ở bên này đâu. Hôm nay dạy dỗ bọn họ một chút đi. À đúng rồi, đừng có đánh vào mặt, ngày mai bọn họ vẫn còn phải đi làm nữa đấy. Ở thành phố này, ra tay đánh người cũng không phải là chuyện gì xa lạ. Trần Ngôn Thông vừa dứt lời, trên mặt mấy người đã lộ ra nụ cười âm hiểm, áp sát về phía nhóm người Lê Văn Vân. Lê Văn Vân bình tĩnh hít một hơi, sau đó bỗng lên tiếng. Đừng có đánh chết người đấy. Đã rõ. Cố Bạch cười khẩy, anh ta đã không nhịn được nữa. Toàn thân của anh ta lao đến phía trước, Lý Thu ở lại phía sau Lê Văn Vân để bảo vệ cho anh. Trần Ngôn Thông vẫn chưa kịp phản ứng lại, anh ta đã nhìn thấy một bàn tay chụp về phía đầu mình. Anh ta vẫn chưa phản ứng lại được, Cố Bạch đã tóm được gáy của anh ta. Sau đó, Trần Ngôn Thông chỉ cảm thấy một sức mạnh to lớn ập đến. Anh ta không có một chút sức chống cự nào. Đầu bị Cố Bạch liện thẳng vào chỗ bức tường cách đó không xa. Dầm một tiếng, tiếng va đập và tiếng la thất thanh đồng thời vang lên. Những người đang bao vây Lê Văn Vân vội vàng quay đầu lại nhìn. Ở dưới đất, tiền tiếp tán loạn bay lung tung. Còn Trần Ngôn Thông đang ôm chặt, vừa lăn lộn dưới mặt đất. Mọi người đều nhìn thấy hết. Trên mặt của anh ta máu mũi đã be bét, mũi cũng bị đánh đến gãy, nhìn là biết bị đập không nhẹ gì. Đám người vây quanh Lê Văn Vân cũng bị dọa sợ, cả đám đứng ngây ra tại chỗ, không dám nói gì nữa. Những nhân viên phục vụ này đều là người dưới đáy của xã hội, không có chống lưng, bọn họ ở đây làm việc cũng chỉ vì miếng cơm manh áo mà thôi. Bây giờ thấy có Cố Bạch dùng vài giây đánh Trần Ngôn Thông đã ngã nằm rạp ra đất, bọn họ đương nhiên hiểu được. Chưa nói đến Lê Văn Vân và Lý Thu, chỉ riêng Cố Bạch này thôi đã là một người rất lợi hại rồi. Bọn họ không dám chọc vào. Lê Văn Vân và Lý Thu tách đám người đi, rồi đứng trước mặt Trần Ngôn Thông, bình tĩnh quan sát anh ta. Các cậu lại dám ra tay với tôi sao? Trần Ngôn Thông dường như đã bình tĩnh hơn, trên trán, trên mũi đều chảy máu ròng ròng, nhưng vẫn đang nhìn chằm chằm Lê Văn Vân. Đây chẳng phải là quy tắc của thành phố tội ác sao? Cá lớn nuốt cá bé thôi. Lê Văn Vân cười bâng quơ, nói với anh ta. Bọn tôi làm việc ở đây, anh ăn phần trăm 50k. Chúng tôi không so đo, nhưng làm người không nên tham quá đâu. Cái gì lấy được thì lấy, không lấy được thì đừng có thò tay vào. Nói đến đây, anh lại thản nhiên nói tiếp. Lần này chỉ là cảnh cáo thôi. Tôi biết anh dám làm những chuyện này, chắc hẳn cũng có chút thế lực chống lưng. Nhưng có chống lưng thế đi nữa cũng không vươn đến đây được. Tôi không thèm để vào mắt đâu. Anh có thể kêu bọn họ gây khó dễ cho chúng tôi, nhưng ba người chúng tôi lười gây chuyện, chứ không có nghĩa là tôi sợ đâu. Nếu như anh định thuê người đến đối phó với chúng tôi thì nhớ đó, hãy chuẩn bị chết đi. Lúc nói những lời này, giọng điệu của anh cực kỳ bình tĩnh, nhưng mọi người lại cảm nhận được cảm giác rét lạnh. Khi thế đến mức này, bọn họ cũng chỉ cảm thấy ở trên nhóm người cầm đầu ở thành phố tội ác này mà thôi. Mà Lê Văn Vân dường như chỉ là một nhân viên mới ở tầng chót. Lúc bấy giờ, Lý Thu cảm nhận được da gà và da vịt như nổi hết lên. Anh ta nuốt nước miếng. Đợi đến khi anh ta lấy lại tinh thần, đã thấy Lê Văn Vân nhặt 450 lắc ca lên khỏi mặt đất và nói: "Đây là tiền lương cơ bản của bọn tôi." Trần Ngôn Thông không dám nói nữa, anh ta hơi sợ. Nhưng những lời vừa rồi của Lê Văn Vân khiến cho anh ta không thể nói lên lời. Còn Lê Văn Vân sau khi lấy được tiền cũng không để ý bọn họ nữa, đi thẳng về căn phòng phía quán bar để thay đồ. Lúc này trong phòng thay đồ không có ai, hầu hết mọi người đều đã thay quần áo xong và đã đi ra khỏi đó. Sau khi ba người Lê Văn Vân trở về phòng, tìm thấy quần áo của mình đang thay đồ, thì Cố Bạch mắng mỏ nói: "Thằng khốn này, không phải người mà tự nhiên đòi lấy một nửa tiền bo, còn mẹ nó chứ, thế mà mấy tên ngốc này cũng nhẫn nhịn được sao?" Lý Thu cười nói: "Không phải ai cũng giống chúng ta đâu, thật ra cũng giống như chú Lại thôi. Họ có thể làm việc trong quán bar này với mức lương 4.500, cộng với tiền bo sẽ là 5-6.000. Họ đã thỏa mãn lắm rồi, cũng cảm thấy như được ban ơn vậy. Hơn nữa, có lẽ sau lưng Trần Ngôn Thông có thế lực chống lưng, bọn họ không dám đắc tội đâu." Lê Văn Vân gật đầu. Đương nhiên anh không nghĩ xuất thân của Trần Ngôn Thông lại lớn như vậy. Nếu thế thì anh đã không đến để làm quản lý ở quán bar. Ở thành phố tội ác, có bao nhiêu năng lực thì ăn được bấy nhiêu tiền. Mà cái gọi là năng lực chính là thực lực của chính bản thân. Định cấp ở thành phố tội ác có thể giống như cá gặp nước, thậm chí có thể tốt hơn bên ngoài. Bởi vì ở đây có rất nhiều thứ khi ở bên ngoài không được tận hưởng. Cao cấp ở thành phố tội ác có thể sống tốt, nhưng điều kiện tiên quyết là phải thông minh. Hầu hết những người cao cấp ở ngoài thành phố bình thường đều là thế hệ giàu có thứ hai, hoặc thường kiêu ngạo ương ngạnh. Khi đến thành phố tội ác, họ không cẩn thận, đắc tội với ai đó, có thể sẽ bị chơi đến chết mới thôi. Đây cũng là lý do mà trước khi Phùng Vĩ nghe Lê Văn Vân nói là sẽ đưa Phùng Vĩ và cùng Cảnh Thiên đến, thì sẽ vô cùng sợ hãi. Bình thường Phùng Cảnh Thiên và Phùng Tịnh Vũ đã quen diễu võ dương oai, tới thành phố tội ác này mà vẫn giữ kiểu cách như vậy thì khả năng họ muốn sống sót là rất khó. Còn về phần dưới cấp cao trở xuống, ngoài được định cấp bao bọc sống sung túc ra, còn lại đa phần giống như súc vật hoặc giống như bọn Lại Tuấn sống bên cạnh rìa thành phố và bôn ba về mưu sinh. Tôi không quan tâm anh ta là ai, lần sau còn đến đây gây rối nữa thì ông đây sẽ chém một nhát dao cho chết luôn. Cố Bạch hùng hổ nói. Lê Văn Vân mỉm cười. Sau khi thay quần áo xong, bọn họ đi ra ngoài, nhìn xung quanh và phát hiện ra Lại Tuấn đang đậu xe ở bên đường cách đó không xa, khoảng 200 mét. Ở gần quán bar này có rất nhiều xe sang. Nếu ông ta đậu quá gần, có thể bị đuổi đi ngay lập tức. Lê Văn Vân bước tới, nhìn qua cửa sổ thấy Lại Tuấn vẫn đang ngủ trong xe. Quả thật, ông ta đã rất mệt, ngày nào cũng phải dậy sớm, bây giờ còn phải tự mình đến quán bar để đón anh nữa. Lê Văn Vân cảm động, sau đó gõ cửa kính và nói: "Chú Lại." Lại Tuấn giật mình, vừa tỉnh dậy đã thấy ba người Lê Văn Vân ở ngoài cửa. Anh mỉm cười nói: "Tao làm rồi sao? Hãy mau lên xe đi, tôi đưa mấy cậu về." Sau khi lên xe, Lại Tuấn quay đầu xe rồi hỏi: "Thế nào, hôm nay thu hoạch của các cậu có khá không? Có nhận được tiền bo không?" Biểu cảm của ba người Lê Văn Vân hơi kỳ lạ. Họ hơi lo lắng rằng nếu nói ra con số đó thì sẽ kích thích đến Lại Tuấn. Ba người bọn họ tổng cộng kiếm được khoảng 4.600, tương đương với nửa tháng lương của Lại Tuấn. Lại Tuấn cho rằng đám người Lê Văn Vân này không kiếm được tiền bo, nên ông ta cười nói: "Không sao đâu, mấy thứ như tiền bo cũng không cần thiết. Mỗi người mỗi ngày chỉ 105 là đủ rồi. Sơ sơ, đủ xài là được. Ở đây không sánh được với bên ngoài đâu. Tôi thấy có nhiều người ở bên ngoài tiêu tiền như nước, đến đây lại không sống nổi. Các cậu mới đến đã quen, coi như là thích ứng tốt." Lý Thu hắng giọng nói: "Kiếm được một ít đấy. Lê Văn Vân kiếm được 3.000 tiền bo trong một đêm, và chúng tôi cộng lại thì là 4.600 tiền bo đấy." "Cái gì cơ? Cái gì?" Khi Lại Tuấn nghe thấy điều này, trong giọng ông ta run run lên và nói: "Cậu đêm nay kiếm được 4.600 sao?" "Đúng vậy." Lê Văn Vân cười nói: "Ngày mai chúng ta sẽ đi mua một ít thịt về ăn. Từ nay về sau, mỗi ngày chúng ta sẽ ăn thịt. Cô nhóc vẫn còn nhỏ lắm, không có dinh dưỡng không được đâu. Yên tâm đi, không cần phải chia đều số tiền này." Lại Tuấn im lặng, ông ta lặng lẽ lái xe, sau đó thở dài nói. Coi như số mệnh vậy, nhưng các cậu kiếm được tiền cũng tốt thật đấy. Cố Bạch cười nói, vẫn phải cảm ơn chú chứ, chú đã giới thiệu việc làm cho chúng cháu, nếu không chúng cháu đã không kiếm được nhiều như vậy. Trong lòng Lại Tuấn vừa cảm thấy ghen tị, vừa xúc động. Khi về đến nhà, đã là khoảng 3 giờ 30 phút sáng. Lê Văn Vân nói với Lại Tuấn, chú Lại, cảm ơn chú nhé, mau tranh thủ ngủ đi. Lại Tuấn gật đầu, suốt dọc đường không nói một lời, tâm trạng quá phức tạp. Cũng được thôi, các cậu cũng bận cả đêm rồi, mau tắm rửa đi nghỉ ngơi sớm đi. Lại Tuấn nhìn đám người Lê Văn Vân và nói. Lê Văn Vân gật đầu, suy nghĩ một lát rồi hỏi. Đúng rồi chú Lại, gần đây có nơi nào bán đồ dùng trong nhà không? Chẳng phải chúng ta đã kiếm được một ít tiền sao? Cháu định ngày mai kêu bác sĩ Phạm đi mua vài vật dụng trong nhà. Lại Tuấn cau mày, sau đó nói. Cô Nhược Tuyết này trông thật đẹp đấy. Ở nơi này đừng nên để cô ấy xuất đầu lộ diện. Nơi này phức tạp lắm. Một cô gái đẹp như vậy, rất dễ bị người ta để ý và bị lừa đấy. Lý Thu gật đầu nói. Được, vậy ngày mai chúng cháu sẽ tự mình đi mua. Sau đó Lại Tuấn gật đầu nói. Từ đây đi qua 3 con phố nữa, là một nơi tương đối sầm uất ở khu đông. Ở đó có rất nhiều người bán nhiều đồ vật này nọ. Các cậu nhớ kỹ đó, đừng cãi nhau với người ta. Nếu như thấy giá cao quá thì đổi qua nhà khác là được, đừng có chọc vào chủ quán. Họ có thể mở một cửa tiệm, đều là những người có thân phận đấy. Có thể thấy Lại Tuấn sống rất cẩn thận, dè dặt ở thành phố. Cảm ơn chú nhé. Vậy thì tôi đi ngủ đây, tôi hơi mệt. Nói xong ông ta đi về phía phòng ngủ. Cố Bạch thở dài nói. Này, hình như chú Lại này bị kích thích, đoán chừng buổi tối cũng không ngủ được đâu. Lý Thu đá anh ta một cái rồi nói. Còn không phải là tên chó kia nhiều chuyện sao? Tự nhiên nói ra thu thập của chúng ta tối nay chi vậy? Cố Bạch bĩu môi. Tôi chỉ muốn chia sẻ thôi mà. Muốn để chú ấy biết khả năng tinh tế của chúng ta cũng sẽ vui vẻ hơn. Chú Lại là người sống rất cẩn thận, dè dặt, không thèm để tiền túi. Nhưng cũng không phải là tiền của chính mình, nên chú ấy cũng không thích đâu. Có thể chú ấy không vui, nhưng dì Chu sẽ rất vui đấy. Ai thèm quan tâm đến ông ta chứ? Chúng ta kiếm được nhiều cũng có thể cho họ sống khá giả mà. Cố Bạch cười nói. Thôi, tắm rửa nghỉ ngơi đi. Ba người cũng lười đun nước nóng, liền đi tắm nước lạnh, thay quần áo, rồi đi lên tầng 2. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 56 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Chiến Lang ở Rễ, tác giả Chiến Thần qua phần diễn đọc của Lê Hồng. Các bạn nhớ like và subscribe kênh để ủng hộ cho kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh truyện các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.